Bất Hủ Kiếm Thần, chương 532, đại chiến kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đang ở trầm ngâm trong, bên chân chuôi này hiện lên mặc lục sắc độc thủy hàn nguyệt nhận đột nhiên run lên, siêu một chút hướng xa xa bay đi, trong chớp mắt liền biến mất. Tơ Lâm Dịch bỗng nhiên cả kinh, muốn đuổi theo, lại phát hiện đã không kịp. Chuôi này độc thủy hàn nguyệt nhận uy hiếp không thua gì ngạo thiên, rơi vào bất kỳ một cái nào tu sĩ tay trong, đều là nhất kiện sát khí, phía trên độc tính chi ác, Lâm Dịch chưa từng thấy qua. Nếu là có thể, Lâm Dịch không muốn đem chuôi này sát khí lưu cho tiên đảo. Chuôi này sát khí hiển nhiên vô cùng linh tính, cảm thụ được ngạo thiên sinh cơ tán loạn, dĩ nhiên tự mình làm thoát đi nơi đây, chẳng biết đi đâu. Đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là cái này sát khí chạy thục mạng tốc độ mặc dù mau, nhưng lấy hợp thể đại năng thủ đoạn nhất định có thể đuổi theo. Choang kêu ơ ui, nét nhưng ở trận tổng cộng 4 tôn hợp thể đại năng, lại khẽ động không nhúc nhích mắt mở trừng trừng nhìn độc thủy hàn nguyệt nhận biến mất ở chân trời, không có chút nào kinh ngạc tựa hồ đối với một màn trước mắt sớm có dự liệu. Lâm Dịch trong lòng dùng mình thầm nghĩ, mấy cái này lão quái có chỗ cố kỳ, lẽ nào ngạo thiên phía sau thực sự là hung thú bát kỳ đại xa. Lúc này Đức Xuyên đã trở lại quan sát đài chỗ ngồi, ý bảo tiếp tục tranh tài. Lâm Dịch như có điều suy nghĩ đi xuống thí luyện tràng, bên tai đột nhiên vang lên một cái truyền âm. Ngạo thiên huyết mạch hoàn toàn truyền thừa cùng bát kỳ đại xà, theo trình độ nào đó mà nói, ngạo thiên xem như là bát kỳ đại xà truyền nhân. Lâm Dịch bất động thanh sắc không giấu vết nhìn một chút Diệp Phong, người sau hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu, rất có lấy lòng ý, Diệp Phong tiếp tục truyền âm nói. Ngươi chém giết ngạo thiên, liền chẳng khác nào đắc tội bát kỳ đại xà, chỉ bất quá hôm nay thời kỳ này, bát kỳ đại xà hẳn là chân chính tại ngủ đông giai đoạn, một khi hắn thức tỉnh, chắc chắn có thể cảm nhận được ngạo thiên ngã xuống, hung thú chi uy, khó có thể dự đoán, liền thiên hoàng đại nhân đều có chút kiêng kỵ. Mà ngươi trên mặt bát kỳ ấn ký chính là hắn tìm được ngươi rồi đầu mối. Lâm Dịch hỏi ngược lại, ngươi vì sao phải nói cho ta biết những thứ này? Ha ha, dù sao đều là giang hộ Mạc phủ tu sĩ, qua chút thời gian chúng ta còn muốn cùng đi thiên hoàng cung yết kiến thiên hoàng đại nhân, nếu chúng ta hai người thật tại trước điện tránh không được một hồi chém giết, đến lúc đó còn thỉnh Mộc huynh thủ hạ lưu tình. Diệp Phong biểu hiện vô cùng thân mật, không có địch ý chút nào, nhưng Lâm Dịch lại càng cảm giác người này đáng sợ. Không dám nhận, Lâm Dịch không mặn không lạt đáp lại một câu. Diệp Phong trong mắt tiêu ý càng đậm. Diệp Phong tuyệt đối so với ngạo thiên mạnh hơn, người này tuy rằng biểu hiện ra hướng ta tỏ ra yếu kém, nhưng thật ra khởi tay đến cũng không phải không quá quyết hạng người. Lâm Dịch âm thầm kinh hãi, đồng thời trong lòng cân nhắc làm sao khả năng tìm cơ hội đưa cái này Diệp Phong giết chết. Càng nghĩ, Lâm Dịch vẫn là tạm thời bỏ qua cái ý niệm này. Sau này còn có cơ hội, chỉ cần thân phận của Lâm Dịch không bại lộ tại trước điện phong tướng trong, nhất định còn có thể bóp chết không ít kim đan kỳ thiên tài tu sĩ. Hôm nay hắn danh tiếng quá thịnh, nếu là lần thứ hai xuất thủ, dễ đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng cảm nhận được một cổ giữ tại cự đại uy hiếp đến từ chính tiên đảo hung thú bát kỳ đại xà. Đức Xuyên dễ dàng như vậy liền bỏ qua Lâm Dịch, một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì. Này đầu hung thú, theo Đức Xuyên, Lâm Dịch sư tôn cùng bát kỳ đại xà trong lúc đó tất có đánh một trận. Ngạo thiên chết bởi Lâm Dịch trong tay, cuối cùng có một ngày sẽ bị bát kỳ đại xà tìm tới cửa, đã như vậy, Đức Xuyên cũng không cần thiết bốc lên đắc tội Lâm Dịch phía sau cái kia thần bí sư tôn phiêu lưu, đi chém giết Lâm Dịch không bằng đưa cái thuận nước song thuyền. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch cân nhắc tìm một chỗ bí ẩn chỗ, nếm thử vận chuyển bất diệt kiếm thể khí huyết lực đem trên mặt bát kỳ ấn ký xóa đi, bằng không đây tuyệt đối là mất thăng bằng định tai nạn. Bát kỳ ấn ký là ngạo thiên huyết mạch ngưng tụ mà thành, dựa theo lẽ thường, Lâm Dịch khí huyết hẳn là đối với nó có điều khắc chế. Lúc này Trinh Di hội chiến vẫn đang tiếp tục, thứ 7 tổ tu sĩ ngoại trừ Lâm Dịch liền chỉ còn lại có 2 cái tu sĩ, còn lại đều bị ngạo thiên cùng Lâm Dịch chém rớt. Còn dư lại 2 gã tu sĩ đã biết Lâm Dịch thủ đoạn tàn nhẫn, vì bảo mệnh trực tiếp bỏ qua quyết đấu. Nguyên bản giang hộ kim đan kỳ thập đại cao thủ, bị Lâm Dịch một người liền giết chết 4 cái. Thứ 10 đao cuồng, thứ 7 long nha đao ngụy minh, đệ tam mê tung kiếm tả dư, còn có được xưng tiên đảo tam đại thiên tài một trong ngạo thiên, đều chết thảm trong tay Lâm Dịch. Hầu như có thể dự đoán, muốn không được bao lâu, ngạo thiên rơi xuống tin tức chắc chắn truyền khắp tiên đảo, rung động tu chân giới. Mộc Thanh tên này, cũng sẽ lần đầu tiên nhảy vào đông đảo tiên đảo tu sĩ trong mắt. Tu sĩ này chỉ là kim đan đại thành, nhưng biểu hiện ra chiến lực lại có thể so với nguyên anh đại tu sĩ. Cho tới bây giờ, cũng không thiếu tu sĩ khó có thể tiếp thu sự phát hiện này thực. mà Lâm Dịch tuy rằng cùng Diệp Phong không có giao thủ, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào chém giết bốn người này mạnh mẽ máu tanh chiến tích, Lâm Dịch nhất định sẽ xếp hạng giang hộ kim đan kỳ cao thủ vị thứ nhất. Đông đảo tu sĩ xem qua Ngạo Thiên cùng Lâm Dịch tranh đấu, đang nhìn còn lại tu sĩ trong lúc đó chém giết liền nghĩ nhạt như nước ốc, không hề điểm sáng. Lâm Dịch cùng Ngạo Thiên hai người chiến lực hầu như đứng ở đan đạo tu sĩ đỉnh phong. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này cùng Diệp Phong đối chiến chính là một vị chính mình kim đan dị tượng nửa bước nguyên anh. Cái này vốn phải là một phen long tranh hổ đấu, nhưng thẳng đến cuối cùng, Diệp Phong cũng không có dùng dị tượng lực liền đem đối thủ đánh bại. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được Diệp Phong tại thận trọng cất giấu thực lực chờ đợi trước điện phong tướng trong bạo phát một khắc. Đây là thông minh tu sĩ, chân chính đòn sát thủ sẽ không dễ dàng phóng thích. Kim đan khu vực tranh đấu, đã không có nhìn tiếp cần phải. Của mọi người nhiều tu sĩ không hiểu trong ánh mắt Lâm Dịch hướng nguyên anh khu vực đi đến. Liền Phong Khinh Vũ cũng không biết Lâm Dịch mục tiêu không chỉ là sau cùng trinh di phó tướng quân vị. Nếu là có thể, Lâm Dịch có nếm thử đem tiên đảo nguyên anh kỳ thiên tài tu sĩ toàn bộ bóp chết rơi. Đây là một cái cơ hội khó được tham quan hóc tập đông đảo tiên đảo nguyên anh đại tu sĩ quyết đấu thả ra thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chống lại nguyên anh đại tu sĩ, Lâm Dịch có tiên thiên yếu thế, hắn phải nghĩ biện pháp đem phương diện này bù đắp trên. Thẳng đến màn đêm buông xuống, hai đại khu vực hội chiến cũng dần dần rơi vào kết thúc, mỗi cái quyết đấu đi ra 10 vị đi theo Đức Xuyên trước điện phong tướng tu sĩ. Tại bốn tôn hợp thể đại năng cho nhau thương nghị dưới, giang hộ kim đan kỳ sau cùng thập đại cao thủ danh sách xếp hàng đi ra. Đệ nhất Mộc Thanh, đệ nhị Diệp Phong, đệ tam Bất Tử Chân Nhân, đệ tứ Vô Ảnh Đao Ngô Đường, thứ năm Trương Vô Trần, thứ sáu Cam Sâm, thứ bảy Cung Bản Điền Nhất, thứ tám Tiết Nghiêm Chính, thứ chín Kim Tân, thứ mười Hồ Nghiễm Khôn. Trước năm tên ngoại trừ Lâm Dịch có bốn vị, tất cả đều là trước kia thập đại cao thủ. Thứ bậc quyết đấu đi ra, liền muốn ban phát lúc này đây trinh di hội chiến phong phú khen thưởng. Lâm Dịch đúng vậy, phần thưởng lần này có chút chờ mong, ngoại trừ có thể thu được trường sinh trì thủy, càng có cơ hội đi giang hộ Mạc phủ tàng bảo các tùy tiện chọn nhất kiện bảo vật. Hơn nữa sau trận chiến này, Lâm Dịch đã cảm nhận được đột phá cơ hội. Cách chương.